Nhật ký nữ pháp y, để người chết được nhắm mắt. Quyển 4 chương 4, mà nữ lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lại là một buổi chiều nắng đẹp. Giả Đào ngồi trong phòng làm việc, rảnh rỗi đến mức buồn ngủ. Bệnh nhân đến phòng khám tâm lý vốn đã ít, có hôm cả ngày không một bóng bệnh nhân. Cũng may hôm nay không quá vắng vẻ. Ban sáng có một cô gái trẻ đẹp đến khám, chiều nay lại được tiếp đón một thiếu phụ đoan trang. Khi tôi bước vào phòng làm việc của Giả Đào, bắt gặp ánh mắt đang sáng lên của ông ta. Người đàn ông có cái bụng phốp pháp này hình như vẫn còn hứng thú với phụ nữ lắm. Tôi thuật lại cho Giả Đào nghe về bệnh tình của bản thân. Đó là một câu chuyện tầm thường. Sau hôn nhân, chồng tôi chán cơm thèm phở. Kết quả là tôi bị đá. Tôi sau đó bắt đầu gặp phải các vấn đề về tâm lý. Luôn sợ hãi rằng đồ vật xung quanh mình không được sạch. Đêm nào cũng thức dậy từ 3 giờ sáng. Đem đống quần áo đã được giặt rũ sạch sẽ và phơi khô ra khỏi tủ. Đem giặt đi giặt lại nhiều lần. Bố mẹ ở chung nhìn thấy bộ dạng này của tôi đều không kìm được nước mắt. Lúc tỉnh tôi luôn nhận thức rõ về căn bệnh mình đang mắc phải. Vì thế đã đến bệnh viện để kiểm tra. Giả Đào thể hiện một sự thân thiện mà dáng. Tình trạng của cô vô cùng nghiêm trọng, cần được chữa trị lâu dài. Tôi kiến nghị, cô hãy sử dụng phương pháp trị liệu bằng thôi miên của tôi. Liệu pháp thôi miên là một phần quan trọng trong tâm lý học, đặc biệt phù hợp để điều trị các chứng bệnh về thần kinh. Dựa trên tình trạng của cô lúc này, cần áp dụng hai liệu chính. Mất khoảng tầm nửa năm là có thể chữa dứt điểm. Tôi đáp, tôi tin tưởng ông, tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của ông. Giả Đào đặt tôi nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, ngả lưng với đầu ra sau. Nghe theo chỉ dẫn của Giả Đào, tôi thả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu theo nhịp. Hít vào thật chậm bằng mũi, sau đó thở ra từ từ bằng miệng. Giả Đào đặt một chiếc đồng hồ cắt trước mặt tôi, yêu cầu tôi tập trung vào những hạt cát đang rơi, đếm theo nhịp trôi của thời gian. Khuôn mặt phốp pháp của Giả Đào dần trở nên mơ hồ. Giọng ông ta vừa êm ái lại vang vọng trong không gian. Cô đang cảm thấy thật yên tĩnh, thật dễ chịu. Cô thấy càng lúc càng dễ chịu, càng lúc càng dễ chịu. Mí mắt cô ngày càng nặng nề hơn, không còn muốn mở ra nữa. Cô đã chìm vào giấc ngủ rồi. Hiện tại tâm trí cô hoàn toàn tĩnh lặng. Cô cảm thấy mệt mỏi một cách dễ chịu. Cô đã học được cách tịnh tâm. Tâm trí cô như một khoảng không tĩnh lặng, không vấn bụi trần. Cô đã rơi vào trạng thái thôi miên. Tâm trí thật thoải mái. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Cùng với nỗi sợ trong thâm tâm, tôi dần nói ra một bí mật còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi vô cùng căm hận người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi. Cô ta rất xinh đẹp, song cũng chỉ là một con hồ ly tinh không hơn không kém. Tôi muốn giết cô ta, giết chết cô ta, bóp cổ cô ta đến ngạt thở. Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô ta dần biến sắc từ màu trắng trở thành màu tím trong lòng bàn tay tôi. Đến khi cô ta hoàn toàn tắt thở, sau đó tôi sẽ chôn cô ta xuống đất, chôn thật sâu, khiến da thịt cô ta bị thối rữa, chỉ còn lại bộ xương. Khiến cô ta vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai, vĩnh viễn không thể gột sạch tội lỗi. Giả Đào nhìn chằm chằm vào đôi mắt nửa nhắm nửa mở của tôi, lắng nghe giọng kể đứt đoạn của tôi. Cảm giác đôi mắt ông ta dường như cũng trở nên nặng nề hơn, cơ thể ngày càng mệt mỏi, liền ngồi dựa lưng ra sau ghế. Dường như hồn ông ta đã lìa khỏi xác, bộ não trở nên hoàn toàn trống rỗng. Dần dần, ông ta cũng rơi vào trạng thái thôi miên. Sau đó rủ rỉ, tính cách cô ta thật ngoan cố. Thuật thôi miên của tôi không có tác dụng với cô ta. Chỉ còn cách dùng đến Deep Breathing để hỗ trợ, tăng dần liều lượng lên. Cuối cùng cô ta cũng bị tôi thôi miên. Thật là một cô gái đẹp. Nước da cô ấy vừa trắng lại nuột nà. Đôi môi hồng như phủ một lớp sáp. Cuối cùng tôi cũng có được cô ấy. Cô ấy là của tôi. Nhưng tôi đâu biết rằng, cô ta vẫn còn trinh. Tôi đã chơi đùa với biết bao cô gái, nhưng đây là cô gái đầu tiên còn trinh. Nếu tỉnh dậy chắc chắn cô ta sẽ phát hiện.